Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 507, chương 506, vũ trụ không đồng tình người yếu. Trần Mặc bàn tay tiếp xúc khoa học kỹ thuật cầu trong nháy mắt. Khoa học kỹ thuật cầu liền hấp ở trên bàn tay của hắn. Ánh bạc theo bàn tay của hắn chuyển vào hắn mạch máu, mạch lạc, phảng phất huyết dịch giống như chảy khắp toàn thân, bàn tay, vai, hướng lồng ngực, trái tim khuếch tán, lưu thông toàn thân, cuối cùng theo cái cổ chui vào đầu, bộ mặt. Lúc này Trần Mặc, huyết dịch phảng phất biến thành màu bạc, có vô hạn chỉ bạc lưới vải thân thể. Mắt thường có thể nhìn thấy trong đó ánh bạc lưu truyền. Mà khi ánh bạc chui vào đại não một khắc đó, Trần Mặc cảm giác não bộ có một loại phá xác mà ra cảm giác vui sướng. Nếu có thể nhìn thấy Trần Mặc đại não, nhất định sẽ thán phục. Ở ánh bạc đi vào đại não trong nháy mắt, toàn bộ đại não biến thành màu bạc óng. Mỗi một cái tế bào não bên trong, ánh sáng lưu truyền, mỹ lệ mà thần bí, tựa hồ ẩn chứa cổ lão nhất bí mật, khiến người mê. Không có vừa nãy não vực tiến hóa đau nhức, Trần Mặc cảm giác thân thể trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, tựa hồ muốn trầm luân trong đó. Ý thức rơi vào hắc ám, ở trong bóng tối, Trần Mặc tựa hồ nhìn thấy trong hư không một cái quỷ dị kỳ điểm. Trôi nổi trong đó, không giống một loại nào đó vật chất, càng như là kỳ điểm năng lượng, ở ngoài mới một mảnh hỗn độn. Trong nháy mắt, kỳ điểm nổ tung, vô hạn hào quang phun ra mà ra, xuyên phá vô tận hỗn độn, trùng kích hướng vô hạn xa không gian mở rộng, lan tràn, toàn bộ không gian, đầy rẫy mấy chục ngàn tỷ, độ, hạt căn bản, phảng phất vài giây, lại phảng phất mấy trăm triệu năm, hạt căn bản nhiệt độ hạ thấp, trong hư không trôi nổi vật chất hạt căn bản bắt đầu hội tụ, hình thành từng cái tinh vân. Vũ trụ thời đại hắc ám qua, Trần Mặc nhìn thấy, từ một cái hạt nhân nguyên tử, tạo thành nguyên tử, hình thành vật chất, hành tinh, tinh hệ, tất cả ở trong mắt hắn cực tốc thu nhỏ lại. Nhóm đầu tiên hành tinh hình thành, bên trong phản ứng hạt nhân bắt đầu, ở vô tận thời gian trong diễn thế, suy biến già đi, nổ tung, không biết qua bao lâu, ở một cái nào đó xa xôi tinh hệ bên trong. Nguyên tử bắt đầu tổ hợp, diễn biến, đệ một tế bào xuất hiện, tùy theo chiết xuất thành hai cái, bốn cái đa tế bào sinh mệnh tùy theo xuất hiện, vật chủng vụ nổ lớn, ở tự nhiên bên trong không ngừng diễn biến, thích ứng, tiến hóa, Trần Mặc lại như một cái người ngoài cuộc, nhìn tinh cầu này chim bay cá nhảy, chọn lọc tự nhiên cùng đào thải, sau đó trí tuệ sinh mệnh xuất hiện, ăn tươi nuốt sống, đấu tranh. Tiến hóa, phát triển, chớp mắt vạn năm, văn minh tiến trình chủ yếu quỹ tích, ở Trần Mặc trong mắt hiện lên, mãi đến tận tinh cầu này văn minh xuất hiện, một cái tinh cầu lên thông minh nhất sinh vật, thông qua chiến tranh, chinh phục tinh cầu, đem hết thảy tinh cầu hết thảy kiến thức khoa học kỹ thuật sách, đều tập trung vào một ngôi nhà bên trong, tri thức tập trung bảo tồn đến cái phòng này bên trong, sinh vật có trí khôn quản cái phòng này. Gọi là khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện trong nháy mắt. Trần Mặc trong đầu hình ảnh lần thứ hai nhanh chóng trượt. Hắn nhìn thấy, cái kia căn nhà trải qua tang thương biến đổi lớn. Trải qua lần lượt chiến tranh cùng văn minh luân phiên bên trong bị xem là văn minh di vật bảo tồn. Lại, nhà hình thái, cũng đang thay đổi. Theo khoa học kỹ thuật văn minh xuất hiện, nhà biến thành một cái trí năng thiết bị chứa đựng. Vẫn như cũ tập trung cái tinh cầu kia văn minh kiến thức khoa học kỹ thuật. Vẫn như cũ gọi khoa học kỹ thuật thư viện. Không biết bao nhiêu năm qua đi, tinh cầu hủy diệt, khoa học kỹ thuật thư viện cũng theo sinh vật có trí khôn tiến vào giữa các hành tinh không gian. Bị một loại khác sinh vật có trí khôn đoạt được, lần lượt văn minh hủy diệt luân phiên. Không biết trải qua bao nhiêu lần cao cấp nhất văn minh cải tạo. Khoa học kỹ thuật thư viện hình thể đang không ngừng thay đổi. Từ bắt đầu thực thể, đến cuối cùng lượng tử hư thể, mỗi một lần cải tạo, đều tập trung thu nhận vị trí khoa học kỹ thuật văn minh đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, càng ngày càng nhiều khoa học kỹ thuật bị bắt dấu tích lũy. Mỗi một cái văn minh tiêu vong, khoa học kỹ thuật thư viện đều sẽ trở thành cái kế tiếp văn minh gốc gác. Chủ động tìm kiếm mới sinh vật có trí khôn, mà khoa học kỹ thuật thư viện quy tắc cũng đang từng bước bị hoàn thiện, tựa hồ trở thành một loại không chừng mực văn minh truyền thừa. Ở một hồi không biết trong tai nạn, cuối cùng một tránh hình ảnh biến mất. Trần Mặc từ trong bóng tối tỉnh táo. Hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, là một cánh cửa, dẫn tới hắc ám không biết cửa lớn. Hình ảnh tới đó liền im bặt đi. Tiêu Hóa nhìn thấy tin tức, Trần Mặc mới mở mắt ra. Lúc này ánh mắt, nhiều một tia thâm thúy thần bí, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Nhìn thấy, Thư Lão hỏi, nhìn thấy, Trần Mặc gật đầu, cuối cùng cánh cửa kia là cái gì? Có vài thứ, cần chính ngươi đi thăm dò. So với ta cho ngươi biết càng thêm sâu sắc, vô số văn minh luân phiên, mới hoàn thành hiện tại khoa học kỹ thuật thư viện. Mỗi một đời nhân viên quản lý, đều là vận mệnh sủng nhi, cố gắng kế thừa nó. Thư Lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng, rõ ràng, Trần Mặc gật đầu, ân, rõ ràng liền tốt, sứ mạng của ta hoàn thành. Thư Lão hơi xúc động nhìn chung quanh, thân thể chậm rãi hư hóa. Nhớ kỹ ngươi đỉnh đầu vùng tinh không kia, duy trì hiếu kỳ, sẽ, Trần Mặc đồng ý, không nên bị quy tắc ràng buộc, vũ trụ không có quy tắc, cái gọi là quy tắc, là cường giả sáng tạo dùng để hạn chế người yếu, vũ trụ không đồng tình người yếu, vũ trụ không đồng tình người yếu. Trần Mặc đầu óc lóe qua chính là ở vừa nãy màu bạc khoa học kỹ thuật cầu bên trong nhìn thấy từng hình ảnh, nhìn tức sắp biến mất bóng người. Sâu sắc bái một cái, tạ ơn lão sư. Nghe được Trần Mặc xưng hô, Thư Lão lưu cái kế tiếp thư thái nụ cười. Bóng người triệt để hư hóa, biến mất ở trong thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện khôi phục trước sau như một tịch liêu cùng trống trải. Thư Lão biến mất, Trần Mặc tâm tình có chút mất mát. Rất nhanh, Trần Mặc liền bài trừ ý nghĩ mờ ám, lần nữa khôi phục. Vừa nãy khoa học kỹ thuật cầu ánh bạc thật giống chui vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu nhìn một chút hai tay hai chân, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Có điều cảm giác tinh thần trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái. Tư duy hiểu rõ rất nhiều. Còn có một loại não vực tiến hóa sau thăng hoa cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước màu bạc khoa học kỹ thuật cầu lên. Vẫn là ánh bạc nội liễm. Trôi nổi ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương, hắn có một loại đặc thù cảm ứng, có thể thông qua cái này khoa học kỹ thuật cầu, khống chế toàn bộ thư viện, ung dung tìm kiếm hắn quyền hạn trong vòng bất kỳ kỹ thuật, trở thành khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Có một chỗ tốt chính là không giống khoa học kỹ thuật học đồ như vậy bị hạn chế. Nghiên cứu cái gì kỹ thuật đều muốn thư viện quy định sẵn. Khoa học kỹ thuật học đồ thời kỳ, đó là thử thách. Cần chỉ định hắn nghiên cứu cái gì? Hiện tại là nhân viên quản lý. Chỉ cần hắn có năng lực, có thể tự do nghiên cứu, không bị hạn chế. Duy nhất nhường hắn phiền muộn chính là nhân viên quản lý quyền hạn thăng cấp, cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Hắn cũng không biết nên làm những gì mới có thể thăng cấp quyền hạn. Thư Lão nói xong thành đầu đề mới có thể thăng cấp quyền hạn. Then chốt là trở thành nhân viên quản lý sau. Khoa học kỹ thuật thư viện cũng không có bất kỳ nghiên cứu đầu đề cho hắn. Khả năng cần chính hắn đi thăm dò. Trần Mặc nghiên cứu khoa học kỹ thuật cầu hồi lâu, đều không có bất kỳ khác thường gì. Lật qua lật lại trên bàn đỏ sách, cũng không có dị dạng. Hồi lâu, hắn liền ngừng lại, lại tìm xuống cũng không ý nghĩa. Lấy lại tinh thần, Trần Mặc bắt đầu đưa mắt đặt ở khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý có thể chạm đến khoa học kỹ thuật, trung cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng, siêu cấp vaccine phòng bệnh, tế bào toàn năng tính thuốc khai phá nguyên lý, thái dương thụ bản đồ gen, băng tuyết cây bản đồ gen, gen biên tập cùng người nhân tạo, lượng tử chip thiết kế lý luận cùng dòng suy nghĩ, lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, ly tử động cơ thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, không trời máy bay thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Khống chế khí hậu vệ tinh thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Lượng tử thông tin vệ tinh thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Người máy, người chấp hành thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Hủy diệt người máy thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Số 1024 dị thể nguyên tố hợp thành phương pháp. Loại nhỏ các loại ly từ động cơ thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Thiên cơ cao năng súng laser thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Một đường nhìn xuống, hết thảy lĩnh vực, phần lớn là hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào chạm đến kỹ thuật. Nhưng không xuất hiện nhường Trần Mặc tha thiết ước mơ siêu tự nhiên năng lực khai phá kỹ thuật. Nhưng là, được kỹ thuật có một cái điểm giống nhau. Nhường Trần Mặc phi thường không nói gì. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân. Giai đoạn quyền hạn, hết thảy bản thiết kế. Kỹ thuật số liệu, toàn bộ bị phong tỏa. Trừ không ít như trung cấp tiềm năng thuốc cùng siêu cấp vaccine phòng bệnh loại này là sẵn có kỹ. Thuật, cái khác tất cả đều là nguyên lý. Hoàn chỉnh lý luận, không có bản thiết kế. Không có số liệu, chỉ có lý luận cùng nguyên lý. Muốn kỹ thuật, liền muốn chính mình hoàn thành thiết kế cùng chế tạo. Khoa học kỹ thuật học đồ, giai đoạn, đều còn có hoàn chỉnh kỹ thuật. Nhường chính hắn căn cứ hiện hữu kỹ thuật tiến hành vẽ. Học thiết kế cải tạo, tối ưu hóa, sau đó chế tạo, hiện tại tất cả đều là nguyên lý lý luận, bản vẽ muốn chính mình thiết kế, số liệu muốn chính mình thu thập, vốn tưởng rằng mở ra chính là một tòa kim sơn, kết quả bên trong chỉ có hóa đá thành vàng phương pháp. Cái phương pháp này muốn chính mình đi tìm hiểu học tập, sau đó chính mình sáng tạo núi vàng, có điều Trần Mặc cũng thoải mái, đây là dạy người bắt cá. Nhìn thấy khoa học kỹ thuật thư viện phát triển lịch sử. Hắn biết, khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại mục đích là nhường người thừa kế ở hiện hữu kỹ thuật cơ sở đến trường sẽ chính mình sáng tạo. Mà không phải ỷ lại hiện hữu kỹ thuật. Miệng ăn núi lở, đây là ở hết sức bồi dưỡng người thừa kế. Kế thừa khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh nhiệm vụ. Đang không ngừng thăm dò bên trong tiến bộ. Phỏng chừng đây chính là não vực tiến hóa. Nguyên nhân, người bình thường muốn hiểu rõ những này kỹ thuật, hoa cái 10 năm 8 năm cũng không thể. Não vực tiến hóa, có thể giúp người thừa kế càng nhanh hơn lý giải hiểu rõ những này kỹ thuật. Có điều cũng còn tốt, hoàn thành những này kỹ thuật cần thiết vật liệu phương pháp phối chế cùng cơ sở công nghệ thiết bị. Kỹ thuật tất cả đều đầy đủ, không phải vậy nhường hắn từng cái vật liệu đi nghiên cứu hợp thành. Thăm dò. E sợ không cái mấy năm, đều không xong một hạng khoa học kỹ thuật. Trần Mặc đang suy nghĩ đón lấy nên nghiên cứu cái gì hạng mục thời điểm. Ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở một hạng kỹ thuật lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.